Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1403, theo sau lưng thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tô Viễn mở mắt lần nữa, tình huống dị thường trước đó trở nên rõ ràng hơn, sự cân bằng dường như bị phá vỡ hoàn toàn. Rất nhiều quan tài trong hành lang tầng một lúc này bắt đầu rung chuyển, có những chiếc quan tài còn lắc lư dữ dội, như sắp lật, nhào xuống đất. Cùng với sự dị thường của phần lớn quan tài, ngôi nhà gỗ này cũng bắt đầu có vấn đề. Dường như ngôi nhà gỗ đang thức tỉnh, như muốn sống lại. Đồng thời, trên cửa sổ tầng 2 lúc nào không hay đã phản chiếu những cái bóng kỳ quái. Những bóng đen này có hình dạng giống hệt nhau, khô héo gây gò, tất cả hợp thành một mảng, như phủ kín tường vây quanh ngươi. Ngoài ra, Tô Viễn còn phát hiện một cây cột gỗ trên tầng 2 đang không ngừng bong chóc, một luồng khí hư thối nồng nặc lan ra, một bộ thi thể vặn vẹo từ từ hiện ra từ bên trong cây cột. Thậm chí trong các hốc tường xung quanh, những ngón tay xám xịt thò ra, xuyên thủng ván gỗ, nhấc lên, tất cả lệ quỷ đều đang thức tỉnh. Bộ mặt thật sự của ngôi nhà gỗ bắt đầu hiện ra từng chút một. Tình huống này đã không thể đảo ngược. Nếu không rời khỏi, những người vào trong căn nhà gỗ này sẽ bị vây chết ở đây. Không còn cách nào rời đi. Tô Viễn quan sát một chút, nhanh chóng hiểu rõ, cây cột gỗ không ngừng bong chóc ẩn giấu thi thể hư thối. Những bóng ngược kỳ dị trên cửa sổ, cùng cảm giác bất thường từ bên trong bức tường, có thể nói, toàn bộ ngôi nhà gỗ đều được tạo thành từ linh dị. Sàn nhà, cột gỗ, cửa sổ, cầu thang, mỗi thứ đều đại diện cho một con lệ quỷ. Lúc trước khi vào trong, nhà lệ quỷ chỉ khôi phục nên không cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng hôm nay sự cân bằng ở đây đã bị phá vỡ. Đã trở thành một ngôi nhà ma, người nào tới người đó chất. Trong tình huống này, ngay cả những đội trưởng khác của tổng bộ đến cũng chỉ có thể nghĩ cách chạy trốn. Không ai dám ở lại đây. Nhận thấy những dị thường xung quanh, Tô Viễn nhíu mày, không định ở lại lâu hơn. Tiếp tục chờ đợi ở đây, chỉ phải đối mặt với ngày càng nhiều sự tấn công linh dị. Liền bước chân hướng cầu thang đi xuống. Ngay khi hắn vừa bước xuống cầu thang, một bộ thi thể từ trong cây cột bước ra, cùng với tiếng xương cốt va chạm, thi thể hư thối này từ từ duỗi người, dần dần ghép các chỉ bị gãy thành hình dạng bình thường. Nếu lúc này Tô Viễn còn ở đó, hắn sẽ thấy đây là một nữ thi có mái tóc đen, quần áo trên thi thể đã mục nát bong chóc rất nhiều. Nhưng từ kiểu dáng vải vóc còn sót lại, có lẽ là người thời dân quốc. Hơn nữa, toàn bộ da mặt của thi thể đã biến mất, như bị người lột sống, chỉ còn lại một đôi mắt đầy máu thịt. Có thể thấy, nữ thi này trước đây đã bị người cố ý niêm phong trong cột gỗ làm trụ nhà, và khi còn sống nữ thi đã bị phân tách, da mặt bị lột xuống. Nhưng tất cả điều này không quan trọng. Bây giờ nữ thi này là một con lệ quỷ khủng bố đã hoàn toàn khôi phục, dường như cảm nhận được hơi thở của người sống. Chiếc cổ đẫm máu hơi vặn vẹo, nhìn về phía Tô Viễn đang xuống cầu thang. Cùng lúc đó, tất cả các cửa sổ trên tầng 2 đều bật mở. Bên ngoài tối tăm, gió lạnh không ngừng tràn vào, và từ cửa sổ mở ra, những cái bóng khô gây từ từ vươn vào trong nhà. Cái bóng khô héo này có phân giống quỷ ảnh, nhưng lại không phải, mà là bóng của một người kỳ dị đứng ngoài cửa sổ. Người khô gây kỳ dị này có dáng người rất cao, đầu đã vượt qua cửa sổ, bị xà nhà che gớt nên không thấy rõ mặt. Một chiếc áo dài cũ kỹ trên người trông trống rỗng vì quá gầy, không ngừng đung đưa trong gió nhẹ. Giờ phút này nó không cử động, nhưng cái bóng đen phản chiếu trên mặt đất lại như đang chuyển động, lan ra về phía nữ thi. đang xuống cầu thang, nhưng lúc này Tô Viễn không hề hay biết gì về động tĩnh phía sau, hắn xách chiếc túi đan trong tay, bước trên cầu thang, như bước vào một quỷ vực khác, trên dưới đều là một mảnh tối đen vô tận, xung quanh không có gì cả, chỉ có đoạn cầu thang này, ngay cả tầm nhìn của quỷ nhãn cũng bị nhiễu loạn, không còn cách nào, Tô Viễn đành phải đốt lò lửa, xua tan bóng tối, tiến lên dưới ánh sáng của lò lửa, tránh bị lạc trong cầu thang. Cầu thang này nhìn như chỉ cao một tầng, lúc này lại như một thế giới quỷ dị linh dị, cầu thang trước sau không thấy điểm cuối, dù đi về phía trước như thế nào, cầu thang phía trước vẫn cứ dài vô tận. Đây là do cầu thang bị ảnh hưởng bởi linh dị, xuống lầu cũng phiền phức như lên lâu. Tô Viễn rất kiên nhẫn đi tiếp, nhưng lúc này hắn lại nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp và hỗn loạn trên cầu thang, dường như có ai đó đang nhanh chóng đi xuống. Là quỷ sao? Tô Viễn dừng lại, nhưng ngay khi hắn dừng lại, một tiếng bước chân khác xuất hiện, tiếng bước chân này đến từ phía trước cầu thang, có người dường như đang lên lâu, âm thanh đến từ cả trên lẫn dưới. Điều này có nghĩa là vào một thời điểm nào đó, Tô Viễn chắc chắn phải đối mặt với sự tấn công của hai con lệ quỷ từ trước và sau. Tuy nhiên, dù nghe thấy dị thường như vậy, Tô Viễn vẫn không dừng lại, bình tĩnh đi xuống phía dưới. Nhưng dù hắn đi như thế nào, tiếng bước chân phía sau không những không xa hơn mà còn ngày càng gần. Rất nhanh, một thân ảnh đáng sợ thấp thoáng hiện ra trong bóng tối, dù có bóng tối che khuất nhưng vẫn có thể nhìn rõ. Theo sau là một lão thi như vừa được liệm vào quan tài, hai mắt nhắm nghiêng như đang mộng du, từng bước đi lên cầu thang. Nhưng chỉ vậy thì không sao, cứ mỗi bước lão thi bước lên cầu thang, bậc thang phía sau lại vỡ vụn biến mất. Không có bậc thang đồng nghĩa với việc không có chỗ đứng, như vậy chắc chắn sẽ rơi vào bóng tối. Lúc đó đối với Tô Viễn, chết thì không chết, nhưng có thể bị lạc đường hay không thì không chắc. Phát hiện ra tình huống bất thường này, Tô Viễn hơi nhíu mày, lập tức mở rộng quỷ vực ra, bao phủ khu vực xung quanh, tạo thành một khu vực an toàn, đề phòng lão thi phía sau bất ngờ tấn công. Hành động này quả nhiên hiệu quả. Trong phạm vi bao phủ của quỷ vực, lão thi liền dừng lại, không tiến lên nữa. Nhưng khi Tô Viễn bước xuống một bậc, lão thi cũng bước xuống một bậc, cứ như vậy bám theo, không chịu rời đi. Nhận thấy tình hình phía sau, Tô Viễn cũng không làm gì khác. Trong sự kiện linh dị, đủ loại tình huống đều có thể xảy ra. Không cần quá kinh ngạc. Cách chương.